Tổ thần Chí Tôn, chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong sơn cốc lại ngây người 3 ngày, cùng các tộc nhân từng cái nói lời từ biệt. Sau đó lại đi Đông Lâm quận thành một lần. Bên Đông Lâm quận thành kia, phụ thân ở dưới Từ Gia cầm đầu một đám võ đạo thế gia phụ tá, cũng đã đi vào quỹ đạo. Bây giờ Diệp gia danh tiếng chính thịnh, bản thân Diệp Chiến Thiên đã là thập giai cường giả, thủ hạ lại có nhiều thập giai yêu thú như vậy. Võ đạo thế gia nào dám sở Diệp Chiến Thiên rủi râu tăng thêm lúc trước Diệp Thần phân cho các dân chúng Đông Lâm quận thành không ít mễ lương. Những dân chúng kia đều nhớ kỹ Diệp gia bảo, Diệp Chiến Thiên ban bố một ít pháp lệnh chấp hành đi ra ngoài đều rất thuận lợi, bất quá vừa mới ổn định, vấn đề còn là khá nhiều. Xác định bên Đông Lâm quận thành cũng không thành vấn đề, cùng phụ thân nói lời từ biệt, Diệp Thần từ Đông Lâm quận thành lấy một thớt hắc phong mã tốt nhất, mang theo Ali cùng tiến lên đường. Đường xá xa xôi, không biết khi nào thì mới có thể tới đế đô. Đáng tiếc Hắc Ưng cùng Hỏa Linh Điêu đều có việc phải làm, bằng không cưỡi Hắc Ưng cùng Hỏa Linh Điêu đi đế đô hẳn là rất nhanh. Dù sao thời gian còn rất nhiều, ven đường rất nhiều núi non trùng điệp, sau khi từ Hạ Địa Quỳnh Lâu đi ra, thần hồn của hắn lại tăng cường rất nhiều, không biết còn có thể bắt càng nhiều yêu thú hay không. Cái ruồi thứ 6 của Ali dài hơn phân nửa, đã là thập giai đỉnh phong huyền thú, cũng có thể bắt 3 con yêu thú, dọc theo con đường này có thể tìm một tìm, xem có phù hợp hay không. Thập giai đỉnh phong yêu thú Diệp Thần cũng đã không có hứng thú, muốn bắt liền bắt địa sư cấp trở lên. Một con địa sư cấp yêu thú, cho dù đụng phải địa tôn cấp cường giả, cũng là không chút thua kém. Nếu có thiên sư cấp yêu thú, vậy thì càng hoàn mỹ, cũng không biết thần hồn của mình có thể hàng phục được hay không. Nếu có thể hàng phục được, vậy thì chảo một con, nếu như hàng phục không được, này cũng chỉ có thể thôi. Đụng phải thiên sư cấp yêu thú mặc dù đánh không lại, dọa nó chạy hẳn là có thể. Tự sau khi ở Hạ Địa Quỳnh Lâu cùng yêu vương tiếp xúc, yêu thú huyền thú bình thường, Diệp Thần thật đúng là không để vào mắt. Hắc phong mã một đường xuyên sơn vượt đèo, ở trên con đường sơn gian gập ghềnh chạy như điên, thần hồn Diệp Thần thích phóng ra, một đường quét ngang. Dọc theo con đường này, phần lớn đều là 3-4 giai yêu thú, ngay cả 8-9 giai yêu thú cũng phi thường hiếm thấy, 8-9 giai yêu thú trở lên đều chỉ ở trong thâm sơn ẩn hiện. Những địa phương này cùng Hạ Địa Quỳnh Lâu không cùng một dạng. Yêu thú trong Hạ Địa Quỳnh Lâu là khu vực phi thường rộng lớn hội tụ qua, cho nên có rất nhiều thập giai yêu thú cũng không kỳ quái, mà những địa phương này, bình thường muốn tìm được một con 8-9 giai yêu thú cũng không dễ dàng. Càng không nói đến thập giai. Đại khái 3 ngày thời gian, Diệp Thần không thu hoạch được gì. Hướng xa xa nhìn lại, sắc trời cũng đã dần dần ám xuống, phải nhanh tìm chỗ đặt chân một chút, bằng không lại phải màn trời chiếu đất cả đêm. Tuy Diệp Thần đối với yêu thú ẩn hiện trong núi rừng cũng không sợ hãi, nhưng cả đêm đều ở trên đất hoang, tóm lại thật là một việc buồn bực. Thần hồn đảo qua, phía trước 5 dặm có một cây trấn nhỏ, hẳn là có thể ở bên kia đặt chân. Ali, khuya hôm nay có chỗ ở rồi. Diệp Thần cười vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Ali. Xèo xèo, bộ dạng Ali cũng rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần vỗ vỗ hắc phong mã cất vó chạy như điên. Một người một hồ ly tiến vào trong tiểu trấn, chỉ thấy trấn nhỏ quan đạo rộng lớn, hai bên cửa hàng đều đóng cửa, lại có chút tiêu điều, một trận gió thổi tới, bay lên một hồi dương cát. Bên đường vài lão nhân ra cảnh tượng vội vàng. Cái trấn nhỏ này quy mô còn là tương đối lớn, có vài ngàn nhà dân, bên cạnh các loại cửa hàng mặt tiền, lờ mờ có thể tưởng tượng nơi này trước kia náo nhiệt đến cỡ nào, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, bây giờ mọi người di tản. Thần hồn của Diệp Thần ở trong trấn nhỏ đảo qua, phát hiện cái trấn nhỏ này 10 thất 9 không, người lưu lại, cũng chỉ là một ít lão giả tóc trắng. Chẳng lẽ là bởi vì chiến loạn? Diệp Thần bùi ngùi thở dài, nghe các tộc nhân nói, bên ngoài chiến loạn nhiều năm, thỉnh thoảng có phản quân bạo dân, cái trấn nhỏ này tiêu điều như thế cũng là chuyện có nguyên nhân. Phía trước có khách sạn, Diệp Thần hơi có chút kinh hỉ, không nghĩ tới có thể ở trong trấn nhỏ lụi bại này tìm được một gian khách sạn, thật sự quá không dễ dàng. Sau khi thần hồn tập trung chỗ đó, Diệp Thần đột nhiên phát hiện, chỗ đó lại có vài cổ khí tức cường giả. Trong khách sạn nho nhỏ này, lại có 3 thập giai cường giả. Có 1 thập giai trung kỳ, còn có hai cái là thập giai sơ kỳ. Dùng thực lực của mình, hoàn toàn không sợ, Diệp Thần yên tâm lớn mật thúc ngựa, đi chỗ khách sạn này. Cái khách sạn này là một tòa kiến trúc cao nhất trong tiểu trấn, tổng cộng 3 tầng, mặc dù có chút cũ nát, nhưng so với Lộ Túc dã ngoại, tự nhiên là tốt hơn rất nhiều. Cái khách sạn này ngay cả tiểu nhị trông ngựa cũng không có. Diệp Thần nhảy xuống ngựa, đem Hắc Phong mã thắt ở trên một cọc gỗ, đi vào trong khách sạn. Khách quan, xin hỏi ngài là muốn ăn cơm hay là ở trọ? Một lão nhân râu tóc có chút hoa râm đón chào, thời điểm đi đường có vài phần rung động. Trước lấy cho ta một ít thức ăn, Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, trong hành lang xếp đặt 5 bàn lớn, cái bàn bên trái Diệp Thần ngồi 3 người, bên hông 3 người này đều treo kim kiếm thuần một sắc. Trong nội tâm Diệp Thần vừa động, kim kiếm này lúc trước hắn ở trong hạ địa Quỳnh Lâu đã gặp qua, là người của Thái Ất Kiếm Tông. Ba nam nhân này đúng là vừa rồi thần hồn của Diệp Thần điều tra đến 3 cái thập giai cao thủ, bọn họ mặc áo bào trắng, có vài phần khí chất phiêu nhiên xuất trần. Bất quá thần sắc trên trán lại không là chính phái như vậy, ánh mắt liên tiếp hướng một bên khác nhìn quanh. Theo ánh mắt của ba người nhìn lại, một cái bàn bên góc phải, đang ngồi một nữ nhân. Nữ nhân kia nhìn về phía trên bộ dạng khoảng 28 tuổi, mặc bạch sắc sa y, tóc dài đen như mực kết thành búi tóc tinh xảo, có vẻ trang nhã đoan trang, hơn phân nửa mặt đều dùng khăn lụa che khuất, chỉ lộ ra mắt cùng một nửa mũi, nước trong đôi mắt sáng, lông mi cong lá liễu. Quả nhiên thanh lệ vô song, tuy là ngồi, nhưng lờ mờ có thể thấy được tư thái yểu điệu, nàng đang châm rượu tự uống, mỗi lần uống rượu sẽ kéo khăn lụa, ánh mắt ba tên Thái Ất Kiếm Tông kia liền không tự giác được rơi vào trên người của nàng, mục hiện vẻ si mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt của Diệp Thần chỉ là liếc nữ nhân kia, nội tâm liền chấn động mạnh một cái, tuy thấy không rõ lắm mặt mũi của nàng, nhưng có thể xác định. Dưới khăn che mặt kia, tất nhiên là một khuôn mặt nghiêm quốc huynh thành, mi mục như vẽ, trong đôi mắt mang theo một tia lãnh ý nhàn nhạt, thần như thu huệ phi xương, lộ ra một loại khí chất lỗi lạc ở bên ngoài thiên địa, dùng tiên nữ hạ phàm để hình dung cũng không đủ. Cách chương